tuyệt vời trong bức tranh sơn nhạc tình cha cha cha. Trời xuân có chim ca vàng mừng em vui. Con em là đà tựa bầy tiên nữ trong khúc nhạc tình cha cha cha. Xuân ngất ngây, xuân ngất ngây, xuân có hương hoa, nàng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu đương đậm đà. Tia nắng mai, tia nắng mai, tia nắng tràn hòa, bầy lộc đón biết xanh trên cây cành cha cha cha. Gió phất phơ du nhẹ làm rơi cánh hồng đào, giữ xích chim non truyền cành cây đã ồn ào. Nàng ngồi hong tóc bên hiên nhà, chẳng nhìn mây trắng bay xa mờ, tuyệt vời trong bức tranh sơn nhạc tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không, tuổi xuân má thắm đôi môi em xinh duyên như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì, một trời xuân có chim ca vàng mình em vui quý. Gió phất phơ du nhẹ làm rơi cánh hồng đào, ríu rít chim non chuyền cành cây đã ồn ào. Nàng ngồi hong tóc bên hiên nhà, chẳng nhìn mây trắng bay xa mờ, tuyệt vời trong bức tranh sơn nhà tình cha cha cha.

bát ăn giã từ âu thơ. Rồi xuân chiến tranh phút giao mùa còn anh với anh, xuân chưa ôm đôi đời lòng xin một giây phút mơ thôi. Nàng tiên sinh nhỏ bé giữa đêm giao mùa lạc đường dương gian và đến thăm mình anh. Ta nhỏ bé thức xem giao thừa kể chuyện vu vơ và thức trong mộng mơ. Em yêu còn nhớ khi đôi ta mơ chuyện Tết xưa, tiên nương hiện xuống dương gian xem hoa nở khắp nơi, trăng sao mọc giữa đêm thâu khi thiên thần hát vui và nhẹ nhẹ gót hài tin ca múa trên trần áo. Nào thấy đâu dù em chắp tay nguyện cầu, chẳng sao nào thấy đâu để em bỗng nghe nặng sầu. Rồi pháo nổ khai xuân mình dối hờn dã sâm, khi đường trần dập diều người đi hái lộc đầu năm. Hẹn em khi khắp nơi yên vui, mùa xuân ngày đó riêng đôi mình, phút giây mộng mơ nâng cánh hoa mà nhẹ dương trên vai đây, hồn chơi vơi ngỡ giữa xuân vàng dáng em xa, hồn chơi vơi xuân vàng dáng em xa. Đầu năm ba viết cho con, trên quê hương khói lửa già mòn, ba vẫn miệt mài thân chinh chiến nên biết rằng con chẳng được vui. Ngày đầu xuân sẽ vắng tiếng cười, lời đầu năm tha thiết bao la cho con yêu để gọi là quà. Nơi núi rừng quà xuân đâu có, chỉ còn đây những vỏ đàn đồng với loài hoa hư không. Cho con niềm vui đó, mùa xuân có hoa có cỏ, con vui đầy túi ngọc ngà. Một mai quê hương không còn chinh chiến, ba sẽ về thăm con, bỏ đi ngày tháng mỏi mòn. Lời đầu năm theo bướm theo hoa,

vùng mây trắng bay đi tìm nhau, chẳng còn thấy đâu mắt em hoen sầu. Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đây thôi, ngày xuân vẫn trôi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai. Trời mưa giăng lối áo em lệ rơi, nhạt nhòa nét môi đã xanh quên lời. Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đây thôi, giọt sương vẫn rơi tình mình vẫn hoài thương nhớ đầy vơi. Chiều xưa ngồi bên anh em nghe như đã xót xa trong tay mềm, một giây hờn lênh đênh môi em thơm ngát đón đường say tình. Anh biết không anh, em như bóng mây tìm nơi đậu bên, đậu bên xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi. Trời sao sắc sống gió reo mùa đông, tìm trong giá băng bóng xuân miệt mùng. Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nào, còn thương nhớ nhau còn nặng ngủ sâu muôn kiếp về sau. Trong tay mềm một giây hờn lênh đênh môi em thơm ngát đón đường say tình. Anh biết không anh, em như bóng mây tìm nơi đậu bên, đậu bên xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi. Trời sao sắc sống gió reo mùa đông, tìm trong giá băng bóng xuân miệt mùng. Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nào, còn thương nhớ nhau còn nặng u sâu muôn kiếp về sau. Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nào, còn thương nhớ nhau còn nặng u sâu. Mùa xuân mơ ước

chính dài xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay. Chuyện vợ chồng